Chương 4. 930 ta sợ hãi. Trước được Thuận Lông đem con hàng này táo bạo cảm xúc cho trấn an xuống dưới, bằng không con hàng này nói không chừng thực xe tìm người bắt lấy kia không may thuốc nữ tu. Nàng cứu được hách tỷ cái kia nữ tu cũng không dễ dàng, thiên tân vạn khổ nhân ra độ kiếp quá khứ, thuận lợi tấn thăng đến thần cảnh. Như là vì như thế cái lý do, liền bị Mặc Liên ám hạ độc thủ cho cả chết rồi, đương nhiên rồi chính là quá hoan uổng sao kiểu một cảm thấy. Chính mình vẫn là chớ đi chọc một cái đột nhiên có chu tờ mất lý trí nam nhân. Ba nàng trộm trộm nhìn hắn một cái, bĩu bĩu miệng nhỏ. Thực ra nàng cũng không phải là không có thể hiểu được Liên tâm tư, hắn liền là không cho phép nàng vì một chu tờ cái người không liên quan nhàn sự, cầm mạng của mình đi thông suốt. Có thế trên thực tế nàng không bức mạng a thật không phải xúc động đâu chính là không biết tại sao, tiêu mục này trong lòng liền có vạn phần nắm chắc, này thiên đạo lôi hỏa, chính là không dám tới oanh nàng. Loại này quái lạ không có sợ hãi, nói thật nàng cu nở dê không hiểu rõ từ đâu mà đến. Tại sao không nói chuyện? Tiêu mục ném cho hắn một cái hót, bày làm ra một bộ lười nhác nói chuyện với ngươi bộ dạng. Nói chuyện. Mặc Liên gặp nàng ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của mình, tâm tình liền có mấy phần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần tiểu gia hỏa này ngoan ngoãn, không để cho mình thân hãm trong nguy hiểm, không gọi hắn nơm nớp lo sợ sợ hãi khó an, hắn cái gì đều có thể theo nàng. Hắn thỏ tay nhéo một cái nàng nhỏ thủy thai, trên mặt thần sắc cu nở dê đi theo nơi nối lỏng. Tiểu kiều đại nhân xoay đầu lại, mất hứng hướng hắn trừng mắt liếc. Chụt! Hắn tiến tới góc mặt, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, bắt lấy nàng ý đồ dùng ống tay háo lau mặt tay nhỏ, bất đắc dĩ kêu một tiếng, tiểu kiều. Đừng tưởng rằng ngươi quay đầu dùng một bộ ánh mắt vô tội nhìn nở thấy kiểu kiều tiểu hoàng đế, bản hoàng đế liền sẽ thông cảm ngươi lúc trước tạo phản hành vi. Ta sợ hãi. Hắn ở trên trán của nàng cọ sát, nhẹ giọng nói nhỏ nói, mới trái tim của ta, đều nhanh đụng tới. Trong nháy mắt đó, bị sợ hãi thật sâu chiếm lấy hoang mang rối loạn, để hắn chỉ cảm thấy trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Có trời mới biết hắn là dùng bao nhiêu lực khí, mới khống chế được không có ngay tại chỗ bạo tẩu, trục chết cái kia lịch kiếp nữ tu xúc động. Nếu như cô gái này tu ngũ linh luân hồi kiếp sẽ uy hiếp được kiểu kiểu an nguy. Hắn sẽ không chút do dự tự tay xử lý cái này không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật. Thực ra, hắn vẫn luôn là lãnh khốc như vậy vô tình một người. Danh giới cuối cùng của hắn chính là không thể làm bị thương hắn kiểu kiểu. Tiểu Mục quay đầu nhìn hắn một chút, trong lòng không hiểu mềm nhũn mềm, có thế lại cảm thấy con hàng này phía trước khiêu chiến tiểu hoàng đế quyền uy. Hơn nữa con hàng này còn dùng loại kia đáng sợ ánh mắt, trần trùi uy hiếp tiểu hoàng đế, nàng nhất định không thể liền dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Nhất định phải để hắn cầu a cầu a cầu, cầu đến chính mình tha thứ mới được. Thứ Mặc Liên qua loa tại nàng trên đầu cọ sát hai lần, ôm nàng vừa mới chuyển qua một bên hoa kính, mắt thấy Ngọc Lan Uyển liền ở bên cạnh, chợt nghe phân loạn tiếng bước chân từ Ngọc Lan Uyển tường vây đầu kia cuốn đi qua. Ta giết ngươi đột phá một tiếng quát lớn truyền đến, tức thời gà bay chó đi, trong đình viện một mảnh lộn xộn thanh âm. Mặc Liên ôm Kiều Mộc đứng tại chỗ. Cặp vợ chồng một mặt không hiểu nhìn sang. Chỉ thấy một đoàn ma ma bọn nha hoàn, mặt có món ăn theo một trước một sau hai người, phi tốc chạy nhanh, trong miệng không ngừng kinh hô, cô nương, phu nhân, các ngươi mau dừng tay a kiểu một chút liền nhìn thấy chạy vội phía trước năm phòng phu nhân hoa thị. Các nàng cùng một chỗ đánh qua ma điếu, nàng tự nhiên đối này năm phòng phu nhân rất có ấn tượng. Dù sao, bại bởi nàng không ít tiền đâu.